Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 382, khó bề phân biệt vụ án. Cược, đánh cược gì? Này quái dị nam tử nghe xong cũng là kích thích một tia hứng thú. Đỉnh điểm tiểu thuyết đổi mới nhanh nhất, liền cược ta có thể giải oan. Có thể đem ta cái này tiểu cữu cứu ra ngoài. Ngươi có dám? Lý Mộc Nhiên gặp nam tử này không ra cửa nhà lao lại hiểu toàn bộ Lư Châu Thành sự tình. Lúc này trong lòng cũng là có chút hiếu kỳ. Không chịu được muốn thăm dò kỹ. Nghe Lý Mộc Nhiên trả lời. Nam tử cũng không đứng dậy. Vẫn như cũ nằm trên mặt đất hững hờ thiết đường. Ta cùng ngươi có không quen biết. Không cược lại có cái gì kình quái dị nam tử lời vừa mới dứt. Lý Mộc Nhiên trực tiếp nói tiếp đường. Không cược. Dạng này vô lợi không dậy sớm sự tình. Ta Lý Cửu cũng là không thích làm. Dạng này. Chúng ta liền cực tự do. Ngươi có dám? Tự do. Nam tử nghe sững sờ. Vô ý thức lên tiếng. Lý Mộc Nhiên thì là gật gật đầu đường. Chính là. Liền cực tự do. Nếu là ta quả thật đem tiểu thiên cứu ra ngoài. Ngươi chính là ta chi nô. Nếu là ta thua. Liền nghe ngươi xử lý. Ngươi có dám? Nam tử không nghĩ tới thì ra là như vậy. Lúc này rơi vào trầm tư. Gặp nam tử trầm mặc không nói. Lý Mộc Nhiên mày kiếm vẩy một cái đường. Ha ha. Ta coi là vừa mới nói ra như vậy cuồng vọng ngữ điệu người có khả năng bao lớn. Không nghĩ tới lại là con rùa đen rút đầu. Thật sự là buồn cười. Tính toán. Hắn còn chưa có nói xong. Chỉ nghe nam tử kia thuyết đường. Kế khích tướng dùng cũng quá nông cạn. Bất quá ta người này liền là ưa thích ăn kế khích tướng. Đánh cược này ta ứng. Nếu là ngươi thắng, ta liền nghe ngươi xử lý. Nếu là ta thắng ngươi liền nghe ta xử lý. Nói xong quái dị nam tử liền không nói nữa. Lý Mộc Nhiên mắt nhìn này co do thân thể. Lắc đầu, hắn kỳ thực cũng là nhất thời hưng khởi. Không quá trình thiên là nhất định phải cứu. Mà lại hắn cũng tin tưởng. Vô luận là cái gì vụ án. Chỉ cần vấn đề này có đầu có đuôi. Đó chính là nhất định có thể tìm tới manh mối. Tiểu Thiên, ngươi cùng ta thuyết thuyết. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trình Thiên đi qua vừa tài Lý Mộc Nhiên cùng nam nhân nói chuyện lúc. Đã khôi phục chút, đến ít nói chuyện minh mẫn rất nhiều. Nghe Lý Mộc Nhiên hỏi thăm hắn chậm rãi nói đến hôm đó. Hồi lâu nghe hắn chậm rãi nói xong. Lý Mộc Nhiên cái này tài hiểu biết cả cái sự tình nguyên nhân gây ra cùng đi qua. Đương nhiên còn có kết quả. Mấy ngày trước, Vi Thơm Mát tiến về thành Bắc. Nói là mua chút nữ nhi ra sự vật. Trình Thiên không yên lòng. Liền tìm đến hai cái nông công hội huynh đệ đi theo. Dù sao cũng là mình người trong lòng. Trình Thiên vẫn là rất để bụng. Mà lại thành Bắc là đại trùng bang địa bàn. Trình Thiên tự nhiên trong lòng bất định. Kết quả thật đúng là sợ cái gì? Đến cái gì? Vi Thơm Mát tại thành Bắc bị Ngô Lương chỗ gặp được. Nông công hội cùng đại trùng bang vốn là như nước với lửa quan hệ. Nhìn thấy Vi Thơm Mát, Ngô Lương tự nhiên là dẫn người đem ngăn lại. Sau đó lấy tên đẹp là nàng qua uống rượu. Bất quá cái này Ngô Lương tựa hồ là có ý mà vì đó. Đem nông công hội lại hai người trả về. Trình Thiên cùng Vi Thơm Mát quan hệ vốn là thật không minh bạch. Giờ phút này nghe được Vi Thơm Mát yêu bị bắt cóc. Trình Thiên tự nhiên là lòng nóng như lửa đốt chạy tới thành Bắc. Đi vào thành Bắc về sau. Lại là sớm có đại trùng bang nhân đang chờ hắn. Sau đó Trình Thiên bị đến một tòa tên là Vọng Nguyệt cư trong tửu lâu. Vi Thơm Mát lúc ấy đang ngồi ở Ngô Lương bên cạnh. Mà tại Vi Thơm Mát sau lưng thì là đứng đấy mấy tên đại trùng bang bang chúng. Hai người một phen thương lượng. Tự nhiên là không chiếm được kết quả gì tốt. Huống hồ Trình Thiên vì Vi Thơm Mát lại là đơn đao phó hội. Thế đơn lực bạc phía dưới. Đương nhiên cũng là không chiếm được cái gì tốt. Mắt thấy liền muốn xảy ra chuyện lúc. Hàn Kỳ lại là mang theo nông công hội huynh đệ đuổi tới. Rồi mới từ Ngô Lương trong tay cứu trở về Vi Thơm Mát. Lúc đầu sự tình đến nơi đây liền kết thúc. Thế nhưng là ngay tại Trình Thiên chân trước vừa trở lại thiên thượng nhân gian. Quan sai nha dịch liền đem thiên thượng nhân gian hạng cái chật như nêm cối. Kết quả là được. Ngô Lương chết. Vấn đề này thuyết không đầu không đuôi. Lý Mộc Nhiên cũng là nghe được như lọt vào trong sương mù. Bất quá nghĩ lại cũng liền thoải mái. Nông công hội cùng đại trùng bang Dương Cung Bạt Kiếm. Mà trùng hợp tại nông công hội đi qua thành Bắc về sau. Ngô Lương liền tử. Đây hết thảy nhìn thật không thể tin. Nhưng là trong mắt người ngoài xem ra lại là hợp tình hợp lý cùng cực. Vì Vi thơm mát, Trình Thiên có động cơ giết người. Vì nông công hội, Trình Thiên có động cơ giết người. Nông công hội tiến về thành Bắc, Trình Thiên vẫn như cũ là có động cơ giết người. Tổng mà nói từ hết thảy đều là chỉ hướng Trình Thiên. Về phần Ngô Lương là thế nào tử, Trình Thiên lại là không biết nói. Xem ra hết thảy đều phải chờ chính mình sau khi đi ra ngoài. Tìm kiếm manh mối. Vào đêm, Lý Mộc Nhiên thật lâu không thể vào ngủ. Giết người thì đền mạng là vĩnh hằng bất biến đạo lý. Cái này ai cũng biết rõ nói. Nếu là mình không thể còn Trình Thiên một cái trong sạch. Như vậy y theo Ngô Cửu cùng cao phó quan hệ. Trình Thiên hạ chàng chỉ có một cái trảm thủ. Lúc này Lư Châu nội thành vạn ngăn cản đều tĩnh. Tại cái nào đó chán nản viện lạc trong xương phòng. Một người nam tử mặt mang la sát mặt nạ chính ngồi xếp bằng trên giường. Nếu là Lý Mộc Nhiên ở đây tất nhiên có thể nhận biết trước mắt cái nhà này khác lâu. Chỉ vì trước cổng chính dán một bộ đã có chút cũ nát câu đối vế trên là từ từ tuyên tiến rằng giặc. Động vế dưới vì tích giọt dịch vẩy hàng đêm phong, hoành phi, để không hồi hương. La sát đại nhân. Hộ pháp đại nhân cầu kiến, La Sát Nam nghe xong dưới mặt nạ hai mắt chậm rãi mở ra. Sau đó thuyết đường, để cho nàng đi vào đi theo nhóm bị mở ra. Một chương cùng Tần Nhược giống nhau như đúc khuôn mặt nữ tử đi tới. Hộ pháp Tần Giao tham kiến La Sát đại nhân, Tần Giao giọng nói cung kính dị thường. Thế nhưng là La Sát Nam tựa hồ không chút nào nguyện để ý tới. Lạnh giọng đường, chuyện gì? Nghe này băng lãnh ngữ khí, Tần Giao bất kính thân thể run lên, sau đó cúi đầu xuống đường theo Kinh Châu Thành trở về giáo chúng báo cáo. Thánh nữ đại nhân lần này ám sát thất bại, mà lại cự mộc kỳ, liệt hỏa kỳ giáo chúng toàn bộ xa lưới, vốn cho rằng La Sát Nam hội nổi trận lôi đình Tần Giao. Chính âm thầm mừng rỡ thời điểm, lại nghe La Sát Nam không mặn không nhạt thiết đường chuyện này. Ta đã biết rõ nói, lần hành động này trong giáo có người làm nội gián đem sự tình báo cùng để triều đình, mới có thể bị này Tô Tuân lợi dụng sơ hở. Tần Giao nghe hắn lời nói, bỗng nhiên khẽ cắn môi đỏ ngẩng đầu thiết đường, La Sát đại nhân. Hành động lần này vô luận như thế nào đều là Tần. Thánh nữ đại nhân sai, nếu là không dành cho trừng phạt, chỉ sợ khó kẻ dưới phục tùng. Lời vừa mới dứt. Bỗng nhiên nàng chỉ cảm thấy bóng người trước mắt lóe lên, sau đó một chương La Sát mặt nạ đã áp vào. Trước người nàng có phục hay không chúng, tựa hồ không phải ngươi một cái hộ pháp muốn quan tâm sự tình. Quản tốt chính ngươi là được. Hành động lần này không thể sai sót. Ngươi có thể từng an bài tốt sao? Quỳ dạp xuống đất Tần Giao chỉ cảm thấy một cỗ vô hình áp lực rơi trên người mình để hắn có chút không thở nổi. Nhìn trước mắt La Sát Nam nàng không biết đường vì sao. Chính mình cùng Tần Nhược dáng dấp đồng dạng bộ dáng. Bản sự cũng là bình thường bộ dáng. Có thể là mình đối cái này La Sát Nam tôn kính dị thường thế nhưng là đổi lấy lại không kịp Tần. Nhược một phần vạn, trong nội tâm nàng vốn là tràn đầy ghen ghét chi ý. Dưới mắt càng là oán niệm vô cùng. Đại nhân, Tần Giao trong lòng lại một chuyện không rõ. Còn bày ra dậy, La Sát Nam hai tay thả lỏng phía sau. Đưa lưng về phía Tần Giao. Ngữ khí vẫn không có bất luận cái gì tình cảm. Nhìn như tùy ý thuyết đường, nói đi. Nhìn lấy trước mắt bóng lưng. Tần Giao ngẩng đầu thuyết đường, ta cùng Tần Nhược vốn là một bào chi thai. Xin hỏi La Sát đại nhân vì sao đối ta lại không bằng đối nàng như vậy? Tần Giao không phục. Tần Giao lời vừa mới dứt. Bỗng nhiên một đường lóe lên ánh bạc. Một thanh không biết tên ám khí xẹt qua nàng hai gò má. Tốc độ quá nhanh, ở người phía sau kinh ngạc ánh mắt bên trong. Một đường cạn ngân tại này vô cùng mịn màng trên da thịt lưu lại vết máu. Chưa xong còn tiếp, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.